Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 851, chương 855, khống chế chân long sông bát mạch không gian. Làm cái thanh kia thiên cơ tát xong chỉnh khảm nạm vào trên nắp quan tài, yêu bàn thờ phát ra tiếng oanh minh, cũng rời về tòa kia trên tế đàn. Ông, dưới tế đàn vọt lên hào quang năm màu, có một khỏa to lớn như dưa hấu lớn tinh thể từ dưới tế đàn chậm rãi lên không lên, sau đó lọt vào yêu bàn thờ nội bộ. Ngay một khắc này, yêu bàn thờ tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu như Transformer như vậy biến hình lên, sắt thép tiếng va đập phi thường thanh thúy. Hơn nữa biến hình thời gian vẻn vẹn cần 3-4 giây. Một tôn to lớn Transformer liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là cái gì quỷ? Á nữ vương không có ở đây thực không phải lúc. Cái đồ chơi này thoạt nhìn cũng có thể cùng một ít văn minh dính líu quan hệ. Chỉ ít trước mắt địa cầu là không có. Chẳng lẽ năm đó Gia Cát Khổng Minh như vậy thần cơ diệu toán? Không chỉ có tinh thông kỳ môn độn giáp, còn có thể chế tạo sắt thép thân thể. Lưu Du đổi về thân thể quyền chủ đạo, nhìn thấy những người kia lúc cũng là sợ ngây người. Nhìn lại một bên bị giam cầm Thanh Long, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá Thanh Long so với Lưu Du còn muốn hưng phấn không ít. Bởi vì nó cảm giác trên người mình cỗ giam cầm chi lực bị biết phóng ra. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể có năng lực xông lên trời, giải thoát rồi cái này ngàn năm khốn nhiễu nỗi khổ. Bất quá bây giờ tranh ma bày lồng giam, hắn căn bản không phá nổi. Cái này mẹ nó, ngươi biết đây là cái gì? Lưu Du hỏi Thanh Long. Tất nhiên một mực là hắn thủ thứ này, cái kia hẳn là biết rồi một chút. Thanh Long lung lay đầu, biểu thị hoàn toàn không biết rõ tình hình. Chẳng lẽ có khoang điều khiển loại hình? Lưu Du híp mắt, vòng quanh tôn này chiến giáp đi thôi một vòng. Cái này uy vũ hình thái tương đương bá khí. Hơn nữa cái này cùng hắn tại vũ cơ huyễn quang thuật trông được đến những cái kia to lớn chiến giáp, máy móc giống nhau đến mấy phần. Từ thiết kế phong cách nhìn lại, cơ bản hoàn toàn nhất trí. Nhưng gia hỏa này thực có thể cùng những cái kia một quyền đánh nổ thiên địa thánh giáp tương đương. Sao? Có thời gian, Liệp Quốc vẫn phải là đi một chuyến. Hơn nữa Khổng Minh tiên sinh bí mật thực sự nhiều lắm. Tại sử sách ghi chép bên trong, thì có rất nhiều sắc thái thần thoại. Nếu như nói trong TV soạn lại những cái kia đều không gần sát thực tế, như vậy hiện tại những cái này xem ra. Chí ít, cái này kim cương đại gia hỏa là hắn làm ra. Hơn nữa hắn khắp nơi phân bố những cái này yêu bàn thờ. Đến cùng có manh mối gì? Lúc này, thứ này vẫn là mất hết nhóm giới. Để cho á nữ vương tha mài a. Hắn đem không gian quyển trục lấy ra. Cái kia tự xưng không gian thật lớn trực tiếp liền đem tòa kia chiến giáp cho hút vào. Lưu Du cho á nữ vương truyền tin về sau, tin tưởng nàng nhất định cảm thấy rất hứng thú. Về phần Thanh Long, Lưu Du nhìn xem nó một chút, nói ra, đã ngươi đối với cổ minh hiểu rõ như vậy, tạm thời làm tọa kỵ của ta, ngươi có ý nghĩa gì sao? Tranh ma bỗng nhiên hí ngược cười một tiếng, tiểu tử, Thanh Long này thế nhưng là đại bổ, nếu như hắn không làm tọa kỵ, thả cũng lãng phí, gì không cho ta ăn hết nó. Lưu Du khóe miệng co giật dưới, sau đó mắt nhìn Thanh Long. Thanh Long khuôn mặt đắng chát, cười không phải, khóc càng không phải là. Hai người mẹ nó tại chỗ hát đôi bẫy người lão tử ta sao? Tốt, nhưng ta hiện tại trước nói cho ngươi, cổ minh còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến trễ có một ngày, sự tình còn lâu mới có được thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thánh cảnh thực lực cũng không phải là vô địch. Thanh Long cắn răng tức giận nói ra, để cho hắn làm thú cưỡi, đây quả thực là vũ nhục nó phẩm cách. Thánh cảnh chẳng lẽ không phải bao trùm tại trên tinh cầu này tồn tại sao? Lưu Du hỏi, hắn thừa nhận mình bây giờ năng lực cũng không phải là một tay che trời. Bất quá đối với địa cầu hiểu rõ, tin tưởng Thanh Long này nên so với chính mình càng hiểu hơn mới là. Ha ha, nếu như ta nếu không là, ngươi có hay không tin? Thanh Long chế nhạo một tiếng, hy vọng Lưu Du có thể biết khó mà lui. Cái kia ta đã nói với ngươi, liền tự tôn đến rồi, ta đều dám vừa mới sóng. Ngươi có tin không? Lưu Du nói như đinh chém sát nói. Thanh Long đương nhiên sẽ không tin tưởng Lưu Du mà nói. Đương nhiên, nếu như hắn đã biết nhóm giới sát trận lợi hại mà nói. Vậy liền chớ bàn những thứ khác. Làm tia nắng ban mai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống hướng mảnh sơn cốc này thời điểm. Vạn vật tại thời khắc này khôi phục ra thịnh vượng sinh cơ. Giống, lúc này, một tiếng rồng ngâm phá vỡ cái này nắng ban mai yên tĩnh. Làm cho vạn chim bay chim hốt hoảng sợ hãi, nhao nhao trốn ở trong ổ không dám xuất hiện. Tại chỗ đổ nát trong không gian, một hơi tỏa long giếng vọt lên một trận ánh sáng màu xanh. Nếu như có người ở đây, nhìn kỹ mà nói tất nhiên sẽ bị sợ kêu to một tiếng. Bởi vì cái kia lao ra chính là một đầu thanh long. Thanh long này vô cùng to lớn, nhảy lên như cái kia trùng điệp sơn lĩnh giữa không trung vũ động. Phi thường hùng vĩ cùng rung động, bất quá đã có một thanh niên đứng ở đó lưng rồng bên trên. Hắn hai tay chắp sau lưng, thần sắc nhàn định nhìn qua phương xa. Được không uy vũ, thần thái sáng láng, tại cái này giữa không trung bên trên sôi trào mấy lần về sau. Thanh Long mang theo Lưu Du lần nữa xông vào một vùng không gian bên trong. Ta tiếp đó sẽ mang ngươi tiến vào bát mạch bên trong. Cũng là một phương tự thành không gian. Bất quá ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong cũng là cổ minh người. Đắc tội bên trên, nhưng không có thuốc hối hận ăn hết. Thanh Long lần nữa cảnh cáo Lưu Du. Đi vào, dài dòng nữa ngươi trước không có thuốc hối hận ăn. Lưu Du đáp án y nguyên rất đơn giản. Chính diện mới vừa a. Ai sợ ai, còn nữa, đắc tội cổ minh, nghe giống như rất sâu dáng vẻ. Nhớ năm đó ca trang bức trang tận trời tế bên trên thời điểm. Liền bắt đầu thiên thủ tù ma đều trêu chọc qua. Có bản lĩnh cổ minh đi ra một vị trí tôn đến. Như thế coi như ta thua. Rất nhanh, Thanh Long xuyên qua một cái hư vô chi môn. Cái kia một nửa long thân biến mất ở trong tầm mắt. Sau đó Lưu Du cũng cùng nhau đi theo vào, tiến vào bát mạch trong không gian. Trước mắt tầng kia tan không ra sương mù còn không có từ trước mắt ánh mắt tản ra. Một cỗ khí tức tang thương liền đập vào mặt. Loại khí tức này phi thường cổ lão, tựa như một tòa thăm thẳm ngủ say cổ thành sắp xuất hiện ở trước mắt một dạng. Làm cho người nhịn không được sinh ra lòng kính sợ. Sương mù tan hết. Lưu Du khống chế chân long tiến nhập bên trong bát mạch không gian. Đập vào mi mắt bên trong là một đầu to lớn thương long nằm sấp trên mặt đất. Cái này thương long thoạt nhìn tựa hồ ngủ say một dạng. Hoàn toàn bất động, cũng không có khí tức. Nó cứ như vậy lẳng lặng ẩn núp ở một tòa thanh phong bên trên. Tựa như đang đuổi tranh thủ thời gian. Không phải bát mạch sao? Nơi này làm sao sẽ chỉ thấy một đầu long? Lưu Du hỏi. Thanh Long tựa hồ đối với nơi này phi thường kính sợ. Đối với Lưu Du đặt câu hỏi, hắn không có nửa điểm ngạo mạn, mà là phi thường nghiêm túc. Hắn nói ra, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, liền biết rồi. Lưu Du ngẩng đầu, ngay sau đó chính là phát hiện càng thêm rung động một màn. Tại trên đỉnh đầu của hắn lại có 8 đầu chân long, bọn họ to lớn vô cùng. Cái kia viên đầu rồng to lớn nhấc hướng lên trời. Long khu xuyên qua thiên nam địa bắc, hoàn toàn không nhìn thấy phần đuôi. Số 1 lần, tổng cộng 7 đầu, mà điều thứ 8 thì là ẩn núp ở trên mặt đất. Bát long tỏa sơn hà, vạn dặm có xuân, Bây giờ một con rồng rơi xuống đất, ẩn núp bất minh, là vì phế mạch, thiên hạ sợ muốn sinh to lớn thiên tai tai và bất ngờ. Thanh Long nói ra, tiếng nói nghe vô cùng bi thống, cũng rất thống hận, Cổ Minh người, tại không gian này bên trong phá bát mạch, chẳng phải là nói chờ bọn hắn hoàn toàn phá hết bát mạch, liền có thể tiến vào Thái Sơn bên trong, chiếm lấy chí bảo. Sau đó dẫn đến cả khối đại lục chìm biển. Lưu Du hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt đóng băng mà hỏi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.